Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, 859. Chương 859, đồng thời chịu đựng, hàn băng ngưng tụ thành bàn tay to lớn, phảng phất từ trời biên mà đến, tốc độ nhanh chóng cũng như ánh sét, không chờ tất cả mọi người phản ứng lại, đã bao phủ ngoài thành hồ cốt, từ trên trời giáng xuống băng trường. Ngoại trừ lạnh giá ở ngoài, vẫn tồn tại một luồng âm u mà cường đại khí tức, làm cảm nhận được luồng hơi thở này bao phủ tự thân thời khắc. Từ Ngôn rộng mở trừng lên hai mắt, thần văn cảnh, có thể so với thần văn uy thế khủng bố, trong nháy mắt cầm giữ Từ Ngôn thân ảnh, sau đó băng trưởng nghênh đầu đánh tới. Tiết Sơn khách mục, trên đầu tường Hàn Thiên Tuyết cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo. Quanh năm không đổi vẻ mặt xuất hiện sợ hãi, đứng dậy liền muốn bay ra khỏi thành đầu đi hiệp trợ Từ Ngôn. Không chỉ có Hàn Thiên Tuyết di chuyển, Sở Bạch đang nhìn đến băng trưởng đồng thời giống như bay người lên. Này loại đạt đến thần văn trình độ thế tiến công, một cái Từ Ngôn có thể không hẳn có thể chịu nổi. Tuy rằng có thể chém liên tục đại yêu, liên tục diệt man tướng, tuy rằng thực lực vượt qua Nguyên Anh áp sát thần văn, thế nhưng nói cho cùng, Từ Ngôn còn chưa đạt đến thần văn thực lực. Nếu như bị đánh chúng có thể liền như vậy ngã xuống, ít nhất cũng phải trọng thương gần chết. Thần văn một đòn toàn lực, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Điểm này hết thảy Nguyên Anh cường giả đều biết. Đã từng cùng yêu vương quá thu Từ Ngôn giống như rõ ràng. Chỉ là lại muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Băng trưởng tốc độ quá nhanh, như mang theo nào đó loại cầm cố không gian năng lực, căn bản không cho phép mục tiêu tránh né, liền như vậy đập xuống. Không chờ Hàn Thiên Tuyết cùng Sở Bạch đến cứu viện, tiếng nổ vang rền nổi lên, vụn băng tung bay, Từ Ngôn thân ảnh tùy theo nhấn chìm ở phóng lên trời băng tuyết trong đó. Chỉ kiếm, trên đầu tường tả tướng kinh hô lên, Từ gia, khống chế vũ thần pháo Phỉ Lão Tam kinh hãi đến biến sắc. Từ Ngôn, Sở Bạch cùng Hàn Thiên Tuyết la thất thanh, nổi lên băng tuyết chặn lại rồi hai người nhảy ra thân ảnh. Tất cả mọi người đang sợ hãi mà nhìn ngoài thành băng tuyết. Uy năng như thế, trừ phi thần văn đích thân tới, bằng không không người có thể chống đối. Răng rắc, xương cốt tan vỡ nhẹ vang lên theo tiêu tán băng tuyết xuất hiện ở ngoài thành. Làm đầy trời băng tuyết tản đi, mọi người rốt cục thở dài một cái. Băng trưởng xác thực đập trúng đồ vật, liền như vậy vỡ tan. Chỉ là không có đập phải Từ Ngôn, mà là vỗ vào yêu vương hồ cốt trên người. Từ Ngôn lúc này đang đứng ở hồ cốt phía dưới phủi xuống khắp người vụn băng. Uy áp kinh khủng, còn không cách nào cầm cố lại Từ Ngôn bản thể. Dựa vào mạnh mẽ thân thể, Từ Ngôn ở băng trưởng đi tới trong nháy mắt tránh vào hồ cốt trong đó. Lấy yêu vương hồ cốt cho rằng tấm khiên. Rốt cục đỡ được này sợ trời một đòn, băng trưởng vỡ tan, cao lớn yêu vương hồ cốt trên cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Đặc biệt là hổ nhãn bên trong như ẩn như hiện hào quang. Cứ thế biến mất không gặp, bộ này yêu vương hồ cốt lần thứ hai trở thành vật chết. Một đòn, vỡ vụn yêu vương tàn hồn, phủi xuống băng tuyết, Từ Ngôn ngửa đầu nhìn tới, phương xa sông lớn nơi sâu xa. Lóe lên một chút ánh sáng, so với trước càng thêm bạo liệt tiếng xé gió lần thứ hai xuất hiện. Theo tiếng xé gió nổi lên, sông lớn chỗ sâu ánh sáng bàng như là cỗ sao chổi kéo tới. Lại là một con to lớn băng trưởng đến, yêu vương hồ cốt đã trải rộng vết rạn nứt, sắp vỡ vụn, khó mà chống đỡ nữa một lần băng trưởng. Từ Ngôn trong mắt trái lưu chuyển lên 5 giờ sao văn. Trên đầu tường một vệt bóng đen lao ra, ở trên mặt băng bay nhanh như bay, trong nháy mắt đến rồi chủ người bên cạnh, khò khè nói nhiều, lợn tiếng kêu nghe tới trầm thấp mà âm u, tiểu hắc chư răng nanh có vẻ cực kỳ dữ tợn, không chỉ có tiểu hắc chư vọt ra, Hàn Thiên Tuyết cùng Sở Bạch giống như phi thân mà đến. Phân biệt đứng ở Từ Ngôn trái phải, một vị là chân chính sư huynh. Một vị khác là trên danh nghĩa sư tỷ, làm hai người đến, Từ Ngôn tâm đầu bay lên một luồng ấm áp, nhìn chằm chằm ép tới gần hào quang, Từ Ngôn xoay tay giơ đao. Mũi đao nhắm thẳng vào đánh tới Băng Trưởng. Đồng thời chịu đựng, Sở Bạch trầm giọng nói ra một câu. Không nhiều lời, ba chữ mà thôi, nhưng tràn đầy tình nghĩa cùng kiên quyết. Một bên kia Hàn Thiên Tuyết không nói lời nào. Trong hai tay bắt lên phức tạp pháp quyết. Linh Thủy Thành ở ngoài. Ba bóng người, đối mặt với đánh tới khủng bố Băng Trưởng. Không người lùi về sau. Trên tường thành, Tả tướng cặp mắt đục ngầu chảy rộng tơ máu. Ông lão không có tu vi, căng thẳng tâm thần nhưng ở vì là tiểu đạo sĩ cầu xin. Không ngăn được, chấm ngoặc kép, Tà phái Nguyên Anh nhóm phát sinh trầm thấp tự nói. Ngàn năm hạo kiếp, chấm ngoặc kép, Nhạn Hành Thiên trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một tia tuyệt vọng. Liền yêu vương gì cốt đều có thể đập nát Băng Trưởng. Nguyên Anh xác thực không ngăn được. Ai đi chặn, ai sẽ chết. Lưu cho mọi người thời gian cũng không nhiều. Ngoại trừ Sở Bạch cùng Hàn Thiên Tuyết ở ngoài. Không chờ cái khác Nguyên Anh làm ra lựa chọn. Băng Trưởng đã hạ xuống. Lần này toàn bộ yêu vương hồ cốt vỡ vụn ra. Băng tuyết sen lẫn xương nhỏ nhen tung bay. Trong lúc nhất thời ngoài thành xuất hiện che trời bão táp. Băng tuyết nổi lên bốn phía. Che đậy tầm mắt của mọi người. Ở trong cơn bão, liền Hàn Thiên Tuyết cùng Sở Bạch đều không thấy rõ xung quanh. Chỉ có Từ Ngôn, rõ ràng thấy được chỉ một quyền đầu xuất hiện đang rơi xuống Băng Trưởng trước. Chỉ có bốn ngón tay nắm đấm. Vương Bát Ca, trở lại muộn điểm cái mạng nhỏ của ta liền nếu không có. Đầy trời băng tuyết bên trong, có đối thoại âm thanh vang lên. Ngôn Ca Nhi một thân tu vi đuổi sát thần văn. Sao có thể dễ dàng chết đây? Đạo thứ nhất Băng Trưởng ngươi thấy được đúng hay không? Thấy thì thấy đến rồi. Cách xa a, nhanh đi chậm đuổi cũng không đuổi tới. Cũng còn tốt trưởng thứ hai đuổi kịp kha kha. Vương Bát Ca, ngươi một cái lão già chết tiệt. Trong bão quát mắng không ai nghe được. Đợi đến phong tiết tiêu tan. Một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện ở Từ Ngôn bên người. Mới vừa một quyền chính là người này phát ra. Quyền nát Băng Trưởng. Sư tôn, Hàn Thiên Tuyết nhìn người tới, lập tức khom người bái kiến. Thái thượng trưởng lão, Sở Bạch nhận ra người đến, vẻ mặt hơi đổi một chút, hừ một tiếng, Kim Tiễn Tông thần văn, Vương Khải, Tà phái một phương, mấy vị Nguyên Anh biến sắc, chính phái thần văn cường giả đến, những này cao ngạo Nguyên Anh cũng không dám nữa ngạo mạn nửa phần. Chúng ta Thiên Quỷ Tông thái thượng cũng tới. Một vị Nguyên Anh điện chủ chợt thấy rơi vào thành đầu lớn mập bóng người. Nhất thời hô to đứng lên. Lập tức đi vào bái kiến. Không chỉ có Vương Khải đến rồi. Hà Điền giống như ở xuất hiện ở Linh Thủy Thành. Hai vị này Thiên Nam thần văn cường giả vừa đến. Tại chỗ Nguyên Anh cùng hư đan tất cả đều thở dài một hơi. Chỉ cần thần văn đến. Mọi người cho dù có sức mạnh. Bằng không đối mặt ngập trời ác sóng cùng cái kia loại cổ quái Băng Trưởng. Tất cả mọi người sẽ cảm nhận được tuyệt vọng. Lấy Nhạn Hành Thiên cầm đầu chính phái Nguyên Anh dồn dập bay ra khỏi thành ở ngoài. Đứng ở băng trên khom người bái kiến. Tất cả mọi người vô cùng cung kính. Chỉ có Sở Bạch cùng Từ Ngôn không công nhận. Thần văn ở trước mặt. Không đè ép được Trấn Sơn Vương ngạo khí. Thế nhưng Sở Bạch vẫn tính thận trọng. Từ Ngôn lại bất đồng, dưới con mắt mọi người, đang cầm lấy thần văn cường giả cần cổ, sắc mặt tái xanh giận dữ hét lớn, thái thượng trưởng lão thủ đoạn cao cường, từ nhỏ bắt đầu hãm hại ta, chúng ta đây là có bao nhiêu thù a? Ta đời trước giết cả nhà ngươi có phải là, ngay ở trước mặt tông chủ, ngay ở trước mặt chính ta hai phái hết thảy Nguyên Anh cùng hư đan. Từ Ngôn lần này cử động có thể nói kinh thế hãi tục. Khiến mọi người kinh ngạc là, Kim Tiễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão không những không buồn, còn hung hăng địa kêu khổ liền trời. Điều này có thể oán phải ta sao? Năm đó muốn uống chút hoa tửu còn không có mang bạc. Vậy thì đụng với ngươi Từ Ngôn. Muốn trách thì trách tên ngươi lấy không được. Từ cái gì không được cần phải mang một ngôn tự. Lão phu hạ mình thân phận cho ngươi làm nửa năm giữ cửa. Cứu ngươi nhiều lần. Không cảm ơn cũng cho qua. Tiểu tử ngươi còn ân đền oán trả. Mau tới người a, có người muốn giết người rồi. Nhất giới thần văn cường giả. tông môn thái thượng, như thế một gọi tất cả mọi người sầm mặt lại rồi. Trên đầu tường Hà Điền càng là mắt sừng nhảy lên, không nhìn nổi dưới thành hai kẻ dở hơi mất mặt xấu hổ. Hà Điền vung tay lên, trực tiếp đem Từ Ngôn với lên thành đầu. Xin bớt giận đi, đại nạn lâm đầu, cũng không biết lòng của các ngươi đều dài chỗ nào rồi. Hà Điền thấp giọng nói rằng, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm xa xa từ sông lớn bên trong thổi bay một mảnh hoa tuyết. Trầm giọng nói, khó dây dưa ra hỏa đến rồi. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.